cô hồn. Mười hai giờ đêm, kết thúc ca thu chuyện ma. Tôi thất thểu lê bước về nhà sau khi đã cho cái bụng được thỏa mãn. Vừa đi tôi vừa nhớ lại vài nội dung trong buổi thu âm hôm nay. Tháng cô hồn là cái tháng mà các cô hồn dã quỷ được lên dương gian nhận phước từ gia đình và người thân. Nó còn là tháng để các oan hồn có cơ hội báo thù đấy nha. Có tiếng ai đó như một cõi xa xăm nào truyền vào tai tôi. Và đáng ngạc nhiên là sao người đó có thể đọc được suy nghĩ của tôi cơ chứ? Dùng hết can đảm tôi quay người lại. Trước mắt tôi lại là một nhà sư già, tay khoác túi nải, một tay cầm bầu hồ lô. Tôi thấy nhẹ cả người và lễ phép hỏi: Bạch thầy, thầy nói vậy nghĩa là sao ạ? Gặp được nhau coi như là ta và con cũng có cơ duyên rồi. Con ngồi xuống gốc cây sấu này, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện nhé. Tôi lớn lên từ một vùng quê nghèo Bắc Bộ, cũng như những đứa trẻ khác, ngoài tuổi thơ dữ dội từ những trò chơi thời niên thiếu, chúng tôi còn có một kho tàng rất lớn là các câu chuyện ma. Những hồn ma âm hồn trên cồn, những hồn ma nhập vào làm những con trâu nổi điên, mắt đỏ ngầu rồi lăn ra chết. Những bóng ma chơi hay những bát hương tự bốc cháy ngoài nghĩa địa kia, bóng ma treo cổ ở cây đa đầu làng, hay là chuyện cô Hoa bị ma nhập phải lấy cây dâu đánh mới đuổi được hồn ma đó ra khỏi người, và rất nhiều câu chuyện khác. Chính vì thế, khi lên đại học, sống trong một xóm trọ tập thể, tôi thường được là tâm điểm trong những buổi liên hoan nhậu nhẹt của cả xóm, và mọi người đều rất thích thú những câu chuyện của tôi. Và vì cái sự ham vui thoải mái mà đến giờ tôi vẫn lại gắn bó với cái xóm trọ tập thể kia. Có nhiều lứa sinh viên đã ra trường rồi rời xóm để đi tìm chỗ trọ tốt hơn, vì họ sẽ lập gia đình hoặc đơn giản hơn là về quê. Nhưng nó như là một điều tất yếu của cuộc sống. Có người đi thì sẽ có người đến. Sinh viên ra trường thì lại có tân sinh viên mới nhập học. Và xóm trọ chỗ tôi vẫn thế, vẫn có những bữa liên hoan rôm rả cả xóm. Và chỉ có khác duy nhất một điều là sự nghiệp của tôi lại rẽ hướng chuyển sang con đường làm âm thanh cho chuyện ma. Thành ra những câu chuyện ấy khi tôi kể trong những buổi liên hoan đó nghe có sức lôi cuốn hơn. Xóm tôi có một cái lệ là cứ đến sinh nhật của ai đó trong xóm thì phải báo với xóm trưởng là tôi. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đi hô hào đóng góp, sau đó sẽ trao lại tiền và quyền đi chợ cho các chị em. Anh em con trai làm nhiệm vụ hộ tống và kiêm phụ bếp để có thể có được một bữa hoành tráng vào buổi tối. Và tối nay cũng thế. Chúng tôi chung tay tổ chức sinh nhật cho con bé Nhi. Nó là dân trong Nam ra ngoài này học, được cái là có ưu điểm rất tin người, nên trong những câu chuyện ma tôi rất thích dọa nó. Sinh nhật của nó cũng rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó sinh ra vào đêm tháng 7 âm, tức là tháng mà người ta vẫn gọi là tháng cô hồn. Và có chi tiết nó được nghe từ lời đồn trong làng là cái đêm nó sinh ra ngoài nghĩa trang, bát hương của ngoại nó bỗng bùng cháy lên. Đồng thời cũng không hiểu sao trăng hôm đó cũng vằn lên một màu máu rất là kỳ dị. Nhưng mà nó thì không quan tâm đến những điều đó, và nó thì lại thích tổ chức sinh nhật đúng theo tháng âm. Sau khi cả xóm chung tay, chúng tôi có một bữa tiệc bình dân khá là thịnh soạn ở giữa sân của khu trọ. Sau một hồi chúc tụng và cái miệng phải làm việc hết công suất, cơm no, rượu say rồi, là xóm bắt đầu đòi tôi phải kể chuyện ma cho bọn nó nghe. Tôi nghĩ một hồi, rồi cũng nhớ ra một câu chuyện từng được chứng kiến và đem kể lại cho chúng nó nghe luôn. Cái hồi anh còn nhỏ, ở trong làng có nhiều cồn lắm, nhưng trong đó có một cái cồn phải nói là nó rất là ma quái. Mà chắc mấy đứa nghe không hiểu đâu. Ở chỗ anh ở ngoài ruộng có những bãi rộng, có gò đất nhô lên cao, người ta thường gọi là cồn hay là gò. Những cái chỗ đó thường chỉ để cho cỏ mọc và trâu bò vào đó ăn cỏ. Lắm người dùng nơi đó làm khu chôn cất, chứ tuyệt nhiên không ai dám ở đây. Theo lời người xưa kể lại thì trên cái cồn đó trước đã có nhiều hiện tượng ma quái kinh khủng. Khi đêm về khiến cho cả làng cứ tắt ánh mặt trời là đóng chặt cửa luôn. Nỗi sợ hãi cứ ám ảnh mãi người trong làng, đến khi có một thầy cao tay ấn, do lỡ độ đường đi qua làng lúc trời tối, đành phải gõ cửa xin tá túc qua đêm. Nhưng dân làng vì quá sợ hãi hồn ma quấy phá nên không ai dám ra mở cửa. May sao mà lúc đó có nhà họ Phạm, vì thương người nên đã mở cửa và tiếp đãi vị thầy này rất là tử tế. Vì muốn trả ơn đã giúp đỡ, vị thầy này đã ra tay làm phép giúp trấn yểm cái cồn đó suốt 7 đêm liền. Sau khi đã thành công, ông bảo với dân làng vì thế lực oan hồn ở ngọn cồn này rất lớn nên chỉ có thể giúp trấn yểm, không cho nó hoành hành mà thôi. Người làng nhất quyết không được động chạm gì đến ngọn cồn này. Sau khi ông ra đi, còn cắm lại cây kiếm của mình giữa sân nhà họ Phạm. Mà theo người ta kể lại là sau có một đêm, cây kiếm đó lại trở thành một cây dâu. Thế bây giờ cây dâu đó có còn không, đại ca? Cả xóm đang im phăng phắc, bỗng thằng Tùng nói phá ngang. Hai, anh mày đang có hứng tự nhiên lại phá ngang, làm anh mày quên hết câu chuyện rồi. Thế là vừa nghe hết câu nói của tôi thì cả xóm đã nhao nhao lên. Thôi mà, ca ca kể tiếp chuyện cho bọn em nghe đi. Làm thêm một ngụm rượu cho thêm phần khí thế. Nói thực là mỗi lần nhớ lại câu chuyện đó, đôi lúc tôi vẫn thấy ớn lạnh cả người. Rồi tôi kể tiếp. Cây dâu đó hiện nay vẫn còn, và nó là một phần câu chuyện ma quái sau này mà chính anh đây được chứng kiến. Lại nói về vụ cái cồn đó, sau khi được vị thầy đó trấn yểm thì không có hiện tượng ma quái nào xuất hiện nữa, và cả làng được sống trong yên bình. Thời gian dần dần trôi qua, đời này kế tiếp đời khác, và câu chuyện về cái cồn đó chỉ được coi là một câu chuyện ma truyền miệng, không rõ thật hư ra sao. Rồi đến cái thời của bọn anh, bọn trẻ bọn anh cũng được nghe lại câu chuyện đó trong những lúc chơi đùa ngoài đồng với các bậc đàn anh. Và các đàn anh này cũng lại được nghe những câu chuyện từ những đàn anh của đàn anh thời cụ tổ thì phải. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì đâu nếu như không có cái đêm ấy.